Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 412, cô muốn tố cáo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu hoảng sợ lắc đầu. Tôi cũng không biết, tôi nhìn thấy ở sân sau. Có phải là bị ngã không? Lê Văn Tĩnh vô cùng đau đớn. Có lẽ là do nó không cẩn thận, còn không mau đưa đi bệnh viện. Người hầu gật gật đầu, ôm Lisa chạy ra ngoài, chuẩn bị thu xếp đưa đến bệnh viện thú y. Lê Văn Tĩnh khó chịu nhìn mọi người. Lisa bị tai nạn, tôi phải đến bệnh viện thú y, nên không thể tiếp đãi tốt được. Nói xong, Lê Văn Tĩnh chuẩn bị rời đi. Nhưng Giang Nhụy Nghiêng đột nhiên bước tới, đến gần bên người Lê Văn Tĩnh, nói nhỏ. Nhị phu nhân, vừa rồi cô hạ sợ hãi, lại còn nôn mửa. Bà có muốn đi xem cô ấy thế nào trước không? Chữ, nôn, này, được nhấn mạnh. Lê Văn Tĩnh dừng lại và nhìn Giang Nhụy Nghiêng. Cô ấy vừa rồi nôn. Giang Nhụy Nghiêng gật đầu. Đúng vậy, trông rất khó chịu. Lăng Tự chế nhạo một cách khó chịu. Hừm, xem ra rất cáo già. Tuy nhiên, lông mày của Lê Văn Tĩnh cau lại. Cô ấy không thoải mái ở nhà chúng tôi phải đi xem kỹ một chút. Lê Văn Tĩnh tâm tư hoàn toàn không đặt thú cưng, nên cũng không cùng thú cưng đi đến bệnh viện thú y. Hạ An Nhiên từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Lê Văn Tĩnh ở một bên. Lê Văn Tĩnh lập tức đi về phía trước và tỏ ra lo lắng. Tình hình của Lisa có làm cô sợ không, cô có sao không? Hạ An Nhiên gượng cười. Tôi không sao, Lê Văn Tĩnh lo lắng. Tôi đã nhờ bác sĩ đến đây rồi. Không thể để cô xảy ra vấn đề gì, nếu không Lăng Mặc nhất định sẽ trách chúng tôi. Hạ An Nhiên vẫn định giả bộ không sao. Chấm, nhưng cô biết vừa rồi cô ấy nôn, chắc chắn sẽ gây ra một số nghi ngờ không đáng có. Trong trường hợp này, Hoạn Nhiên lập tức ôm trán, bày ra tư thế yếu ớt, vẻ mặt ốm yếu nói. Tôi không thể nhìn thấy máu. Tôi cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy máu. Cảnh tượng vừa rồi thực sự rất kinh khủng. Bây giờ vẫn cảm thấy khó thở. Nhị phu nhân, khi nào thì bác sĩ có thể đến, cách trương?